Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 139.139. Thực nghiệm kết quả ra tới thời điểm, toàn bộ viện nghiên cứu đều sôi trào. Từ viện trưởng nửa đêm bị đánh thức, vội vã mà đuổi tới trong viện. Rất xa liền thấy bệ hạ hộ vệ đội bảo vệ cho phòng thí nghiệm các xuất khẩu, viện trưởng. Bệ hạ sáng sớm liền đến trong viện, hiện tại ở phòng thí nghiệm, Tống phó viện trưởng chính mang theo người làm lần thứ hai thực nghiệm. Nghiệm chứng thực nghiệm kết quả, văn phó viện trưởng cũng là vừa từ trong nhà hướng bên này. Đuổi, tuổi lớn, không thể thức đêm, buổi tối trong viện tiên cấp các giáo sư cơ bản đều phải về nhà ngủ. Chỉ có người trẻ tuổi sẽ thức đêm nhìn chằm chằm số liệu cùng thực nghiệm. Đáng giận Tống gia có cái xuất sắc tôn tử cũng ở nghiên cứu tổ. Có tình huống có thể trước tiên thông chi, cho nên bọn họ đến thời điểm Tống Thương Bình đã sớm đến một giờ, loại chuyện này ngươi như thế nào? Không nói sớm, phòng thí nghiệm buổi tối liền không có trực ban người sao? Từ viện trưởng một đường chạy chậm, chạy trốn một đầu mồ hôi lạnh, cái này hạng mục nghiên cứu là Tô Đường chủ đạo. Sở hữu thực nghiệm hàng mẫu cũng là nàng cung cấp, tiến tổ người là Tống Thản chọn, người cũng biết Tống gia người nhất cáo ra xảo quyệt, ta liền tính muốn mang học sinh tiến tổ cũng khó a, văn phó viện trưởng cảm khái. Hắn có thể đi vào liền không tồi, cái này nghiên cứu tổ nhân viên tạo thành thập phần vi diệu. Trong viện mấy đại phái hệ thiên cấp giáo thụ đều đi vào. Xem như cộng đồng nghiên cứu Tống Thương Bình quả thực liền đem kia tiểu cô nương đương chính mình. Thân cháu gái, dốc túi tương thụ, tay cầm tay mảnh đất nàng làm thực nghiệm. Hơn nữa Tô Đường giống như khai quải giống nhau. Thường thường mà cấp ra xưa nay chưa từng có nghiên cứu số liệu cùng lý niệm. Cho nên trung tâm kỹ thuật vẫn luôn nắm giữ ở Tô Đường cùng Tống gia nhân thủ. Hoặc là hắn nói như thế nào Tống Thương Bình là chỉ cáo già đâu, hiện tại thực nghiệm có đột phá. Tính tiến triển, bọn họ cuối cùng biết cũng thực bình thường, viện trưởng. Chúng ta là nhóm thứ hai thu được tin tức, đã thực nhanh, hành hành hành, chạy nhanh qua đi từ viện trưởng đuổi tới phân viện chuyên trúc phòng thí nghiệm trước. Thấy Gus đại đế đứng ở thâm nùng trong bóng đêm, bóng dáng đĩnh bạt vĩ ngạn, đang muốn mở miệng. Phòng thí nghiệm cửa mở Tô Đường vẻ mặt mệt mỏi mà đi ra. Phía sau đi theo díu dít hưng phấn thảo luận Tống Thản đám người, vài lần thực nghiệm kết quả hoàn. Toàn nhất trí, hiện tại liền chờ các giáo sư ngược hướng nghiên cứu kết quả, muốn ta nói. Tuyệt đối không sai được, ngay cả Tiểu Nguyệt Quang Thạch đều nói loại này đặc thù nguyên tố nó cũng là lần đầu tiên nhìn. Thấy, A Đường, ta cho ngươi mang theo cơm chiều lại đây. Tẩy cái tay, ăn cơm trước, Cớt đại đế tiến lên đi, tiếp nhận nàng trong tay đạo cụ, thuần thục mà giúp nàng cởi phòng hộ phục, sao ngươi lại tới đây? Đều đã trễ thế này, Tô Đường thấy trên người hắn mang theo ban đêm hàn khí. Cũng không biết ở bên ngoài đợi bao lâu, tức khắc nói, như thế nào không đi vào, bên ngoài nhiều lạnh nha, sợ ảnh hưởng các ngươi, không phải thực lãnh, Cớt đại đế thấp thấp cười. Đem trang có trời đông giá rét thạch tinh thạch tay nhỏ lò đưa cho nàng. Cho nàng ấm xuống tay, hiện giờ Canon Thành đã bắt đầu mùa đông. Trừ bỏ trong nhà vẫn là thực lãnh, người cũng ấm áp tay, Tô Đường cười khanh khách mà đem xinh đẹp. Tinh thạch tay nhỏ lò nhét vào trong tay hắn. Sau đó nói thực nghiệm sự tình. Bệ hạ cúi người nghe. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Không người dám tiến lên đi quấy rầy, từ viện trưởng cùng văn phó viện trưởng liếc nhau. Đáy mắt đều là khiếp sợ, tuy rằng nghe nói Tô Đường vẫn luôn ở tại Hoa Hồng Lâu Đài. Nhưng là bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Tô Đường cùng bệ hạ ở chung, nếu không phải mãn phòng thí. Nghiệm ngoại đều là bệ hạ thân vệ, bọn họ đều phải hoài nghi chính mình thấy cái giả bệ hạ giúp Tô Đường thoát phòng hộ phục. Đưa cơm chiều. Mang ấm tay tinh thạch ấm lò sưởi tay. Này vẫn là lúc trước cái kia dẫn dắt hắc ám hạm đội chinh chiến tinh tế bạo quân bệ hạ. Viện trưởng, các ngươi cũng tới, Tống Thản cùng Xuân Hy hưng phấn tiến lên tới. Nói, mang ăn sao, chúng ta cơm chiều còn không có ăn, từ viện trưởng. Ngoặc kép, bệ hạ mang cơm chiều. Các ngươi đi cọ đi, chúng ta đây không dám. Tô Đường liên tiếp vài thiên không đi trở về. Bệ hạ người đều đến viện nghiên cứu. Lúc này ai dám tiến lên đi quấy rầy? Các thiếu niên hì hì mà cười nói, từ viện trưởng bát quái chi tâm bị điếu lên. Cũng không rảnh lo hỏi thực nghiệm kết quả. Hỏi, bệ hạ cùng Tô Đường vẫn luôn là như thế này ở chung. Tống Thản gật gật đầu. Hắn gặp được quá bệ hạ tới tiếp Tô Đường. Hơn nữa không ngừng một lần. Hắn đã khiếp sợ đến chết lặng. Hắn cảm thấy chính mình này mấy tháng nhìn thấy bệ hạ số lần so nội các đại thần vài thập niên. Nhìn thấy số lần đều phải nhiều. Xuân Hy cùng Ad liếc nhau. Nói. Ở Canon Thành, người nhiều mắt tạp, này đã rất điệu thấp. Ở Lâm Đông Thành càng khủng bố, ép cả người nổi da gà đều đi lên. Nhớ tới những cái đó năm ở Lâm Đông Thành bệ hạ đối Tô Đường biểu hiện ra ngoài như ẩn như hiện. Chiếm hữu dục, liền giống như nhuận vật tế vô thanh giống nhau. Đem Tô Đường bên người sở hữu người cạnh tranh đều quét dọn sạch sẽ. Không chuẩn người sống tới gần, văn phó viện trưởng. Viện trưởng. Chúng ta đây còn qua đi tìm bệ hạ sao? Từ viện trưởng ngửa đầu nhìn bầu trời. Chờ xem, Tô Đường ăn xong cơm chiều. Ở phòng nghỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Nghe được bên ngoài ồn ào thanh, nàng xoa đôi mắt. Bò dậy, theo bản năng liền phải đi ra ngoài, Gus đại đế cũng bị bừng tỉnh. Nhìn từ nghỉ ngơi khoang bò ra tới Tô Đường. Cánh tay dài duỗi ra. Đem người một lần nữa ấn trở về, bệ hạ mắt phượng đều là hồng tơ máu. Khan khan nói, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngoài cửa. Ngao vài túc Tống Thản cùng Xuân Hy đám người đem Tống Thương Bình bao quanh vây quanh. Sau đó hoan hô lên, thấy bệ hạ hộ vệ đội sắc mặt biến thành màu đen mà đi tới. Lúc này mới ý thức được Gus đại đế cùng Tô Đường vẫn luôn ở phòng nghỉ không trở về. Lập tức đem thanh âm hàng xuống dưới. Bất quá như cụ khắc chế không được kích động cảm xúc ta đi nói cho Tô Đường, Xuân Hy mặt mày hồng. Hào, liền phải đi phòng nghỉ, trở về. Tô Đường ngao mấy ngày mấy đêm. Làm nàng hảo hảo ngủ một giấc Tống Thản vội vàng đem người kéo trở về. Sợ tới mức trái tim nhỏ đều suýt nữa dừng lại. Này Xuân Phong gia tộc người thừa kế như thế nào liền như vậy đơn thuần đâu. Người hiện tại cùng bệ hạ ở bên nhau, thời gian này điểm đi quấy rầy, hắn sợ không phải phải bị bệ hạ sinh xé, sự tình gì. Khi nói chuyện, phòng nghỉ môn mở ra, Gus đại đế ra tới, khuôn mặt ẩn ở tranh tối tranh sáng ánh mặt trời, thanh âm ám ách bệ hạ, thực nghiệm kết quả ra tới, %90 có thể xác định, tinh thạch trụ ẩn chứa đặc thù nguyên tố có thể phá hư virus phần tử kết cấu. Chỉ cần đem loại này đặc thù nguyên tố đại lượng mà nhốt đánh vào virus chung. Liền có thể tinh lọc tinh tế virus A, Tống Thương Bình lão giáo thụ kích động mà nói, ngao một đêm. Không dám trở về từ viện trưởng cùng văn phó viện trưởng cũng là vẻ mặt không khí vui mừng. Này tuyệt đối là tinh tế trăm ngàn năm tới nhớ nhập sử sách đại sự kiện. Là tinh tế tân bắt đầu A, Gus đại đế nghe vậy. Chói chặt mày buông ra. Khó được lộ ra vẻ tươi cười. Lão giáo thụ vất vả. Mau đi nghỉ ngơi đi. Còn lại sự tình làm người trẻ tuổi tới liền hảo Tống lão giáo thụ gật đầu. Đến bây giờ không thoát phòng hộ phục. Ngay cả tay đều vẫn là run rẩy. Cười cười liền khóc ra tới. Bệ hạ, đây là tinh tế số thế hệ hy vọng a. Hơn 1000 năm. Rốt cuộc tìm được rồi virus khắc tinh. Một bên từ viện trưởng cùng văn phó viện trưởng cũng ám chọc. Chọc mà xoa khóe mắt, lại là vui mừng lại là cảm khái. Viện nghiên cứu thành lập chi sơ chính là vì giải quyết tinh tế virus vấn đề. Cấp bọn nhỏ một cái khỏe mạnh sinh trưởng hoàn cảnh, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sinh thời. Bọn họ còn thấy được hy vọng ân, đại gia đi về trước nghỉ ngơi. Buổi chiều mở họp Gus đại đế gật đầu, làm người đỡ tham dự thực nghiệm thiên cấp các giáo sư về nhà nghỉ ngơi. Tắm rửa thay quần áo, Tống Thản đỡ ra ra về nhà. Tới rồi những người khác cũng đỡ viện trưởng trở về nghỉ ngơi. Sau đó, toàn bộ viện nghiên cứu sôi trào lên, Tô Đường tỉnh lại lúc sau liền ngủ không được. Đứng dậy rửa mặt, ra tới khi liền thấy Gớt Đại Đế cùng Ám Ưng Đại Nhân thấp giọng nói chuyện. Phòng thí nghiệm, Xuân Hy còn chưa đi, Xuân Hy, kết quả ra tới sao? Ân, cùng chúng ta thiết tưởng giống nhau. Hiện tại mọi người đều trở về rửa mặt, ăn cơm, chờ buổi chiều khai đế quốc hội nghị, Xuân Hy hưng phấn mà gật đầu. Ta lưu lại trực ban, Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Thiên đều sáng, còn giá trị cái gì ban, ngươi đi phòng nghỉ ngủ một lát. Ta canh giữ ở phòng thí nghiệm số liệu. Hàng mẫu đều là cơ mật chung cơ mật, cho nên từ khi phân viện phòng thí nghiệm vận hành lúc sau. Liền không có ly hơn người, ta đây đi trước phòng nghỉ tắm rửa một cái. Đổi cái quần áo. Đợi lát nữa tới đón ban, Xuân Hy gật đầu, đi sửa sang lại chính mình lôi thôi hình tượng, Tô Đường đem lộn xộn phòng thí nghiệm sửa sang lại. Một chút, sau đó liền nghe thấy pi pi thanh âm, tiểu phượng hoàng phi tiến vào, rơi xuống Tô Đường trên vai, thần thái phi dương mà khoe ra chính mình tiểu cánh từ khi tiểu phượng hoàng học xong phi hành lúc. Sau. Liền thường thường mà mở ra chính mình xinh đẹp tiểu cánh khoe ra, ai ra, vì rơi chậm lại nguồn. Năng lượng tiêu hao, ở vào ngủ đông trạng thái tiểu nguyệt quang thạch trực tiếp từ nhỏ phượng hoàng trên người lan. Xuống xuống dưới, kêu một tiếng, Tô Đường sửng sốt một chút, các ngươi vào bằng cách nào? Phi tiến vào tiểu nguyệt quang thạch vuốt mông nhỏ bò dậy. Bay đến Tô Đường đỉnh đầu, chúng ta đã sớm tới. Gớt Đại Đế dùng tinh thần lực kiến cái nhà giam, đem chúng ta quan đi vào. Nhân loại, thật là hỉ nộ vô thường. Khi dễ trí năng người cùng điểu, pi pi tiểu phượng hoàng vỗ tiểu cánh gật đầu. Ba ba hư, Tô Đường phụt cười ra tiếng tới. Chắc là sợ quấy dày đến nàng nghỉ ngơi. Tô Vu mới đưa tiểu nguyệt quang thạch cùng tiểu phượng hoàng nhốt lại, Tô Đường vuốt tiểu phượng. Hoàng đầu. Thấy tiểu gia hỏa một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, đau lòng nói, chít chít ngủ đi, tỉnh lại lại ăn cơm, tiểu phượng hoàng dùng tiểu cánh đụng chạm Tô Đường. Cảm nhận được nàng quen thuộc hơi thở, lúc này mới an tâm mà bỏ tiến nàng trong túi. Hô hô ngủ nhiều lên, Tô Đường thấy vật nhỏ đi ngủ. Cùng tiểu nguyệt quang thạch thảo luận khởi lúc này đây thực nghiệm thành quả. Tinh thạch trụ đặc thù nguyên tố. Tiểu nguyệt quang thạch sở tại thế giới cũng không có phát hiện quá. Hẳn là tiểu quyền trượng bản thân có chứa năng lượng, vạn sự vạn vật toàn tương sinh tương khắc, hủy diệt cùng tân sinh đều là tiểu quyền trượng bản thân có được năng lượng. Chúng ta thế giới kia cho rằng, quyền trượng là vũ trụ nguy hiểm vật chất, virus chỉ là nó một loại lực phá hoại, có lẽ ở mặt khác vũ trụ thế giới, biểu hiện ra hủy diệt là một loại khác tình huống. Nếu các ngươi phát hiện tinh thạch nguyên tố có thể phá hư virus, vậy tính dùng hết sở hữu năng nguyên thạch đều phải tinh lọc rớt virus. Sau đó ta mang theo tiểu quyền trượng trở về, chúng ta thế giới kia là trí năng người thế giới, không có thực vật cùng động vật, virus cũng nguy hại không đến chúng ta trí năng người. Tiểu quyền trượng đãi chúng ta nơi đó mới là đối vũ trụ an toàn nhất sự tình, chẳng qua kể từ đó. Các ngươi tinh tế khoa học kỹ thuật tất đương lùi lại trăm năm, đi đến phòng thí nghiệm cửa Gớt Đại. Đế bước chân hơi trễ, sau đó tiến vào, trầm giọng nói, liền tính lùi lại 1000 năm. Chúng ta cũng muốn tinh lọc rớt tinh tế virus, hoàn nguyên một cái màu xanh lục vô hại thế giới, Tô Đường gật đầu tiểu nguyệt quang thạch thấy Gớt. Đại đế tiến vào, vội vàng trốn đến Tô Đường cổ tay áo, nói. Vậy các ngươi đến đem toàn tinh tế năng nguyên thạch đều thu nạp lên. Tinh luyện luyện hóa, đến ra đặc thù nguyên tố. Sau đó lại đem loại này đặc thù nguyên tố vùi vào thổ nhưỡng. Không khí cùng nguồn nước, chờ nó chậm rãi phá hư phân giải virus đã ở định ra kế hoạch. Không chỉ có là toàn tinh tế, còn có toàn bộ xương mù chi thành năng nguyên thạch đều phải tinh luyện dùng để tinh lọc bệ hạ. Trầm thấp mà nói. Buổi chiều tam click mở đế quốc hội nghị, ngươi cùng ta cùng nhau tham gia đi, Tô Đường gật đầu. Tiểu Nguyệt Quang Thạch sự tình phải công bố sao? Gớt Đại Đế lắc đầu, nó cùng tiểu quyền trượng đều phải phản hồi đến thế giới của chính mình. ký lục ở tinh sử hồ sơ liền hào. Để tránh có người đối cao đẳng văn minh thế giới khoa học kỹ thuật sinh ra tham lam chi tâm, tiểu Nguyệt Quang Thạch liều mạng gật đầu. Giống loài bất đồng là rất khó giao lưu. Nó phải về nhà, ân, Tô Đường gật đầu. Tiểu Quyền Trượng đâu? Cả ngày dưới mặt đất bảo tàng đôi ngủ. Nói nó tỉnh ngủ là có thể loại ra càng nhiều bảo bối, Tô Đường mỉm cười. Tiểu Quyền Trượng nhưng thật ra Phật hệ thực, giống như là bồ công anh hạt giống. Bay đến nơi nào chính là ra. Từ tới rồi Canon Thành, Tô Vu đem phù không trên đảo vật tư dọn tiến hoa hồng lâu đài thành lũy dưới lòng đất. Tiểu Quyền Trượng liền hoàn toàn dưới mặt đất bảo tàng trong động an ra, chúng ta đây nếu là đem. Nó sở hữu bảo bối đều lấy tới tinh lọc virus, Tiểu Quyền Trượng có thể hay không sinh khí. Tô Đường trần chờ hỏi, Gớt Đại Đế híp mắt, Tiểu Nguyệt Quang Thạch cũng trầm mặc. Cái kia cả ngày liền biết đủ loại loại bảo bối Tiểu Quyền Trượng. Quỷ biết nó ý tưởng, hòn đá nhỏ. Các ngươi phát hiện Tiểu Quyền Trượng thời điểm, nó chính là hiện tại cái dạng này. Tô Đường hỏi, không phải. Chúng ta phát hiện nó thời điểm, nó vẫn là một khối cháy đen vứt đi vật liệu đá. Chỉ là nó nơi đỉnh núi sinh ra thực vật, cho nên mới khiến cho chú ý. Chúng ta thế giới là lạnh băng trí năng nhân thế giới. Cũng chính là các ngươi tục xưng người máy thế giới. Thực vật là không dễ sinh tồn. Trải qua kiểm tra đo lường lúc sau phát hiện Tiểu Quyền Trượng tồn tại. Chúng ta đóng nó thượng vạn năm. Thượng vạn năm, Tiểu Quyền Trượng đã chịu trí năng nhân thế giới ảnh hưởng. Sinh ra trí não, tiến hóa thành hiện tại Tiểu Quyền Trượng. Cũng chính là các ngươi nhìn đến ăn ngon lười biếng. Cả ngày liền biết ngủ Tiểu Quyền Trượng. Chúng ta phân tích nó là một loại nguy hiểm thả đặc thù vật chất. Có thể phục chế thế giới này nhất trung tâm đồ vật. Đem nó liệt vào đặc cấp vật nguy hiểm. Tô Đường cùng Gớt Đại Đế liếc nhau. Đáy mắt đều là chấn động. Phục chế thế giới nhất trung tâm đồ vật. Trí năng nhân thế giới nhất trung tâm đồ vật chính là trí não. Tinh tế nhất trung tâm đồ vật là cái gì? Tư duy cùng trí tuệ. Càng nghĩ càng thấy ớn. Hiện tại nó tương đương với các ngươi nhân loại 3 tuổi hoa hoa. Có thể bồi dưỡng một chút, cho nó giáo huấn một chút tư tưởng. Tốt nhất làm nó cam tâm tình nguyện mà cùng ta rời đi. Tìm được về nhà thông đạo, Tô Đường, nó càng thích khí thức của ngươi. Làm ơn ngươi, Tô Đường trầm mặc mấy giây. Gật đầu, ta thử xem, buổi chiều tam điểm, đế quốc hội nghị bí mật triệu khai. Sở hữu tham dự thực nghiệm nghiên cứu các giáo sư toàn trình diện. Tham dự nhân viên là đế quốc nhất trung tâm nhân viên, hội nghị chạy đến ban đêm. Ở Gớt Đại Đế cao áp chính sách hạ, toàn phiếu thông qua năng nguyên thạch tinh lọc virus phương án. Đêm đó liền chế định ra thu về tinh tế năng nguyên thạch tương quan kế hoạch tinh tế người sớm đã. Thành thói quen thực tế ảo cùng giả thuyết tiền. Lưu lạc bên ngoài năng nguyên thạch chỉ chiếm tổng số lượng dự trữ 1%. Đại lượng năng nguyên thạch đều nắm giữ ở đế quốc ngân hàng kim khố cùng phòng thí nghiệm như thế. Nào thu về này 1% năng nguyên thạch cùng với khai thác sương mù chi thành năng nguyên thạch là trọng điểm. Sáng sớm hôm sau, đế quốc ở thực tế ảo quảng trường liền tuyên bố thông cáo. Tôn sùng mỹ thực văn hóa. Hiện hướng toàn tinh tế mở ra sương mù chi thành màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn mua sắm thông đạo. Mua sắm nguyên liệu nấu ăn đưa tặng thực đơn. Giới hạn năng nguyên thạch mua sắm. Mỗi mua sắm một năng nguyên thạch nguyên liệu nấu ăn nhưng tích lũy chủ thành uy vọng một phân ra. Thông cáo còn không tính. Thực tế ảo trên quảng trường còn có mỹ thực quảng cáo. Từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn xuất hiện ở tinh tế người trong tầm mắt lần này. Toàn tinh tế đều sôi trào. Tinh tế người ăn quán khổ, ăn không dùng bữa hào không sao cả. Nhưng là mua sắm một năng nguyên thạch nguyên liệu nấu ăn có thể tích lũy chủ thành uy vọng a, bọn. Họ thiếu chính là chủ thành uy vọng. Về sau mua phòng mua tinh hạm tìm công tác, đều phải dựa chủ thành uy vọng giá trị. Trừ bỏ này đế quốc thông cáo, viện nghiên cứu cũng đã phát một cái đơn độc thông cáo. Bởi vì sương mù chi thành 2 năm tới biến số quá lớn. Phòng thí nghiệm dùng cho nghiên cứu năng nguyên thạch báo nguy. Hiện toàn tinh tế thu mua năng nguyên thạch, mỗi thu mua một viên năng nguyên thạch, nhưng tích lũy một việc học giá trị. Việc học giá trị nhưng ưu tiên dùng cho cao giáo chiêu sinh trúng tuyển cùng với cầu chức này hai. Điều thông cáo vừa ra, cơ hồ bao quát mọi người đàn nhu cầu. Vô luận là mua phòng mua tinh hạm cầu học tìm công tác đều không rời đi đế quốc uy vọng giá trị. Cùng việc học giá trị, chỉ là bán đi trong tay năng nguyên thạch mà thôi. Còn có thể đổi tinh tệ cùng nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời có thể không ràng buộc tích lũy uy vọng giá trị cùng việc học giá trị. Còn vì đế quốc làm cống hiến, vì thế mãn tinh tế sôi trào. Mỗi người đều trở về lấy ra trong nhà cất giữ năng nguyên thạch. Cao hưng phấn chấn mà đi quân chính đại sảnh xếp hàng đổi, ngắn ngủn một vòng. Tinh tế lưu thông bên ngoài năng nguyên thạch thu về 95%, bệ hạ. Còn lại 5% năng nguyên thạch nắm giữ ở tinh tạc trong tay. Trước mắt tinh tạc bên kia ngo ngoe dục dịch, tưởng tìm kiếm chúng ta thu về năng nguyên thạch chân tướng, tài chính bộ trưởng Kiều Vi ngôn hội. Báo nói, địch hạnh bên kia bàn bạc ta, tưởng cùng chúng ta hòa đàm, điều kiện chính là tặng kèm bọn họ sở hữu năng nguyên thạch cớt đại đế híp mắt. Trầm giọng nói, ân, làm cho bọn họ tới Canon thành nói, đúng vậy, Kiều Vi ngôn dừng một chút. Không có người biết, bệ hạ hẳn là đối tinh tạc khoan dung nhất người cầm quyền. Làm tinh tạc tới Canon thành, xem như nguyện ý tiếp nhận tinh tạc phản hồi tinh tế. Giải quyết hơn 1.000 năm qua di lưu lịch sử vấn đề. Hiện tại liền xem tinh tạc bên kia có hay không can đảm tới, gớt đại đế bên này vội vàng thu về đế. Quốc năng nguyên thạch, khai thác sương mù chi thành năng nguyên thạch. Sau đó tiến hành năng nguyên thạch tinh luyện, thu hoạch năng nguyên thạch đại lượng đặc thù nguyên tố. Tô Đường bên này ngược lại thanh nhàn lên, trước mắt tất cả mọi người nhào vào phòng thí nghiệm. Nghiên cứu như thế nào lớn nhất lượng hóa mà tinh luyện tinh thạch đặc thù nguyên tố. Sau đó muốn xử lý như thế nào mới có thể lớn nhất lượng hóa mà tinh lọc virus. Tô Đường ngược lại ăn không ngồi rồi. Chỉ phải cả ngày mang theo tiểu nguyệt quang thạch đi tìm tiểu quyền trượng. Cho nó giảng chuyện cổ tích từ, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, nói đến tiểu chư bội kỳ. Sau đó lại nói các loại chuyện cổ tích, cuối cùng vẽ rồng điểm mắt nói lên tiểu nòng nọc tìm mụ mụ chuyện xưa tiểu nòng nọc hảo đáng thương. Cũng không biết chính mình mụ mụ là ai. Tiểu quyền trượng nghe xong lúc sau, lâm vào thật sâu trầm tư chung. Nó cũng không có mụ mụ, ô ô ô ô, tiểu nòng nọc vì cái gì muốn tìm mụ mụ đâu. Tô Đường, bởi vì tìm được mụ mụ liền tìm về đến nhà. Một con tiểu nòng nọc là thực cô độc, một đám tiểu nòng nọc ở bên nhau mới có thể vui sướng, tiểu nguyệt quang thạch gật đầu. Tiểu quyền trượng, ta mang ngươi trở về tìm mụ mụ đi. Chúng ta đều là trí năng người, nơi này không phải chúng ta ra. Nhà của chúng ta ở xa xôi vũ trụ, nơi đó mới là nhà của chúng ta, tiểu quyền trượng. Nga, tiểu quyền trượng dầu dĩ không vui qua vài thiên. Cũng không ngủ được cũng không loại bảo bối. Một tháng lúc sau, rốt cuộc nghĩ thông suốt, đi theo tiểu nguyệt quang thạch trở về nhìn xem, Tô Đường vui mừng khôn xiết. Đồng thời cũng thập phần không bỏ được, trong khoảng thời gian này tới nay. Nàng đã thói quen mỗi ngày đều ngồi ở nàng trên đỉnh đầu. Lải nhải hòn đá nhỏ cùng với ôm tinh thạch trụ hô hô ngủ tiểu quyền trượng chỉ là chúng nó chung. Quy không thuộc về thế giới này. Ly biệt là sớm muộn gì sự tình tiểu nguyệt quang thạch cùng tiểu quyền trượng tạm định rời đi thời. Gian là tinh tế tân niên. Cũng chính là 7 ngày sau, Tô Đường lúc này mới kinh giác. Nàng tới Canon thành đã nửa năm. Năm nay tân niên, Canon thành chú định cùng năm rồi bất đồng, tới gần cửa ải cuối năm. Canon thành răng đèn kết hoa, mỗi người trên mặt đều tràn đầy ăn Tết vui sướng. Viện nghiên cứu bên này ngày đêm bận rộn, lại có tân đột phá. Chôn có đặc thù nguyên tố ruộng thí nghiệm gieo trồng ra tới rau dưa không có phát sinh biến dị. Cùng sương mù chi trong thành rau dưa thành phần giống nhau như đúc, phát hiện này làm mọi người hỉ. Cực mà khóc trừ bỏ thổ nhưỡng biến hóa, nguồn nước thực nghiệm cũng truyền đến tin chiến thắng, không khí thực nghiệm cũng truyền đến tin chiến thắng, hết thảy đều ở hướng tốt nhất phương hướng phát triển, trừ này bên ngoài, Xuân Hy, Tống Thản đám người đột phát kỳ tường, đem tinh thạch phát hiện đặc thù nguyên tố gia nhập không khí phòng hộ cháo. Kết quả phát hiện có thể lọc 100% virus này đổi mới hoàn toàn phát hiện trực tiếp sẽ ở ngắn hạn nội cải thiện tinh tế người sinh tồn hoàn cảnh. Tô Đường nghe từng cọc từng cái thành quả, cười khanh khách mà đem sở hữu sự tình đều ký lục xuống dưới. Sau đó bắt đầu chuẩn bị xin tốt nghiệp. Đường Đường mới ra đế quốc thông cáo, năm nay chủ tịch, bệ hạ sẽ tinh tế hình chiếu nói chuyện. Thiệt hay giả, bệ hạ như vậy điệu thấp người, cũng muốn tinh tế hình chiếu. Có phải hay không phải công bố chúng ta mới nhất thành quả? Ta cảm thấy là, lớn như vậy hỷ sự, tự nhiên muốn cho toàn tinh tế người đều biết được, nói cũng không biết chúng ta có thể hay không có đế quốc khen thưởng. Tống Thản nói, chúng ta làm ra cống hiến so được với viện nghiên cứu kiến viện chi sơ mọi người thêm lên cống hiến. Còn muốn đại, đừng nói nữa, lão tử thật là ruột đều hối thanh. Liền không nên tiến quân khu, nên cùng các ngươi cùng đi Canon thành thực tế ảo tiểu trong đàn. Đông Dương, Lộc Ấp cùng Tằng Niên ba người suýt nữa khóc ra tới, như vậy tái nhập sử sách đại sự kiện. Bọn họ vắng họp, Dương Dương, đừng khóc, các ngươi khẳng định có tên. Chính là mỗ mỗ kiệt xuất nghiên cứu viên bằng hữu linh tinh. Hì hì, Lan, ngoặc kép, Tô Đường tiểu thư, bệ hạ tìm ngài đi một chuyến. Thương nghị trừ tịch tiệc tối sự tình, các tổng quản lên lầu tới. Tươi cười đầy mặt mà nói, hảo, ta lập tức tới. Tô Đường vội vàng đem chính mình xin thư chia Lan sơ viện trưởng. Xin viện nghiên cứu phân viện tốt nghiệp, nàng có thể tốt nghiệp đi làm ruộng lạp. Tô Đường phát xong xin, đóng cửa vòng tay, sau đó đi xuống lầu tìm Gớt đại đế, lập tức chính là trừ tịch. Hoa hồng lâu đài bố trí hỉ khí Dương Dương. Đế quốc cái thứ nhất 100% virus lọc cháo đã dùng ở hoa hồng lâu đài, dưới lầu mặt cỏ. Gớt đại đế đem một gốc cây hoa mai gieo, thấy Tô Đường lại đây. Trầm thấp cười nói, A Đường, lại đây nhổ trồng hoa mai. Hết chương.